Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3604, Lão Tử, Triệu Bá. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thần đô trên không, bị một tầng không cách nào xua tan bóng tối bao trùm lấy. Thương khung âm trầm. Tựa hồ mảnh này đứng vững vàng tại trên không trung ương thánh quốc nhiều năm mây không? Liền muốn đổ sụp rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mây đen ép thành, lại có nam nhân ảnh tại cái kia giữa không trung kịch liệt giao thủ. Kiếm quang, quyền pháp, đao cương, lôi đình, hỏa diễm, phong bạo, không ngừng tại cái kia một phiến khu vực bên trong tàn phá bừa bãi mà ra. Thần đô bên trong rất nhiều người đều trông thấy cái kia lên 9 tầng mây công kích khổng lồ một trận có thể so với thần linh chi chiến chém giết. Bọn hắn cảm giác nếu là mình không cẩn thận cuốn vào trong đó. Cái kia trong đó bất luận cái gì một đạo hỏa diễm, một đạo phong bảo, một đạo kiếm quang đều đủ để đem bọn hắn diệt sát 10 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc phốc. Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Đang cùng Thanh Long cùng Bạch Hổ chính diện giao thủ thời điểm, Huyền Vũ một trường đánh trúng Lâm Bạch phía sau lưng đem Lâm Bạch đánh ra máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngây thơ. Huyền Vũ một trường đánh trúng về sau, Miệt Thị cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, tay cầm yêu kiếm, phi kiếm gào thét tại hai bên, mắt lạnh nhìn bốn người. Thôi nói nhảm, giết hắn. Cái kia danh hiệu tên là Chu Tước nữ tử, trong tay hỏa diễm hất lên hóa thành một đầu hỏa hồng sắc trường tiên. Bộp một tiếng vang, đánh phía Lâm Bạch mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người từ ba phương hướng chạy như bay tới. Một kích toàn lực, muốn lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Lâm Bạch cắn răng một cái. Ngũ sắc thần lôi không lưu chỗ trống công kích khổng lồ. Ầm ầm tiếng sấm tại trong tầng mây tàn phá bừa bãi mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Chu Tước ngọn lửa kia roi tại đánh trúng Lâm Bạch trên người một khắc này. Đột nhiên xuất hiện một bóng người, đem cái này roi bắt lấy. Còn tốt, đuổi kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bóng người xuất hiện tại Lâm Bạch bên người, trong tay bắt lấy Chu Tước roi, khoái ý cười nói, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này người này cũng là nhường Thanh Long bọn người vì thế mà kinh ngạc, nhao nhao thu tay lại, triệt thoái phía sau mà ra. Bởi vì bọn hắn tại trên người của người này cảm giác được một trận lực lượng kinh khủng ba động. Mà lại tu vi của hắn vậy mà cũng là chuẩn đạo cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tước ra sức túm động roi, muốn đem roi từ đây người trong lòng bàn tay rút ra. Nhưng vô luận nàng bây giờ dùng sức, bàn tay của người nọ giống như là có thể trói buộc thiên địa đồng dạng. Không cách nào dung chuyển mảy may. Nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm, Lâm Bạch giống như cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại quên đi ở nơi nào nghe qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch không khỏi chậm rãi ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy một tên mập bên mặt hình dáng, nhường Lâm Bạch trong đầu ký ức đột nhiên tỉnh lại. Thiết Đàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tái nhợt cười một tiếng hô. Người này quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối với Lâm Bạch ngu ngơ cười một tiếng. Lâm Bạch đại ca, đã lâu không gặp nha. Nhớ ta không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiết Đàn, là Lâm Bạch ở trong Linh Kiếm Tông nhận biết hảo hữu huynh đệ. Cũng coi là Lâm Bạch duy nhất một người bạn. Lúc trước Lâm Bạch tại Vạn Quốc Cương vực Linh Kiếm Tông, người gánh vác hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế nhân danh tiếng. Có rất ít người nguyện ý cùng Lâm Bạch làm bằng hữu. mà Triệu Thiết Đản lại là một cái duy nhất dị loại. Hắn không chê Lâm Bạch phế nhân danh tiếng, cùng Lâm Bạch giao hảo thổ lộ tâm tình, chân thành đối đãi, nhường Lâm Bạch tại cái này lạnh lùng trên thế giới, cảm nhận được tia thứ nhất ấm áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản Lâm Bạch, Triệu Thiết Đản là ba huynh đệ, còn có một cái đi lầm đường. Về sau Triệu Thiết Đản bị Lâm Bạch đưa vào chiến thần trong tấm bia đá. Đi theo chiến thần lão nhân trên việc tu luyện cổ chiến thần tông công pháp bí thuật. Sau đó Lâm Bạch cũng nhiều lần đi tìm Triệu Thiết Đản. Nhưng chiến thần lão nhân đều lấy Triệu Thiết Đản đang bế quan tiềm tu làm tên. Nhường Lâm Bạch lần lượt mất hứng mà về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẳng đến Lâm Bạch đi Đông Châu học cung về sau, liền rất ít về Vạn Quốc Cương Vực. Lần trước trở về, ở bên ngoài Phi Long Thành đồng thời không có tìm được chiến thần bia đá. Đến tận đây Lâm Bạch cũng triệt để đã mất đi cùng Triệu Thiết Đản ở giữa liên hệ. Nhưng Lâm Bạch lại là không nghĩ tới. Hôm nay Triệu Thiết Đản lại lấy chuẩn đạo cảnh tu vi. Cường thế xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Càng là một tay bằng vào nhục thân chi lực liền tiếp nhận vĩnh dạ phù chu tước roi. Nhường Lâm Bạch có chút kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Triệu Thiết Đản duy nhất không có đổi chính là. Vẫn là như vậy béo. Lâm Bạch nhìn xem Triệu Thiết Đản. Mặc dù cùng Linh Kiếm Tông Triệu Thiết Đản có chút bất đồng. Trên mặt không có khi đó ngây ngô cùng ngây thơ. Nhiều chỗ rất nhiều kiên nghị cùng trầm ổn, nhưng như trước vẫn là cái kia tròn vo thân thể. Thậm chí Lâm Bạch nhìn hắn tựa hồ so tại Linh Kiếm Tông càng mập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đại ca, ta sau khi xuất quan đi Đông Châu đi tìm ngươi. Nghe nói ngươi trở thành Đông Châu Thánh Tử. Ta liền đi Đông Châu học cung tìm ngươi rồi. Thế nhưng là ta đi sau đó mới phát hiện. Đông Châu Thánh Tử biến thành một cái gọi Vu Hạc người. Người này hữu danh vô thực, bị ta một quyền liền đánh bại. Hắn làm sao xứng làm Đông Châu Thánh Tử? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiết Đản trước đó đi Đông Châu học cung đi tìm Lâm Bạch. Thế nhưng là gặp phải Vu Hạc, trực tiếp một quyền quật ngã, càng đem Đông Châu học cung chuẩn Thánh Tử đánh mấy lần. Tẻ nhạt vô vị sau đó, mới rời khỏi Đông Châu học cung. Chẳng biết đi đâu, ta rời đi Đông Châu học cung về sau. Nghe thần võ quốc tiêu đế bệ hạ nói, người đi thần đô, ta vốn là muốn tới tìm ngươi. Thế nhưng là trên nửa đường, ta gặp ta cả đời tình cảm chân thành. Triệu Thiết Đản đắc ý nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch đại ca, ngươi là không biết cô nương này tốt bao nhiêu ôn nhu hiền thục. Khéo hiểu lòng người, nhưng cũng tiếc, nàng là cái ni cô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó ta liền đi Tây Châu tìm nàng. Nhường hắn hoàn tục, lúc này mới làm trễ nải đến thần đô tìm ngươi. Tốt là tiêu đế truyền âm cho ta. Ta mới biết được ngươi tại Trung ương Thánh Quốc nếu dám một kiện đại sự. Ta lập tức liền đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn tốt không có tới muộn. Triệu Thiết Đản một mặt ý cười nói với Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Triệu Thiết Đản ngôn từ bên trong, Lâm Bạch đồng thời không có nghe được hai người nhiều năm không thấy lạnh nhạt cảm giác. Phảng phất giống nhau lúc trước tại Linh Kiếm Tông nhậu nhẹt thời gian. Tiêu dao giống như thần tiên. Lúc này, Vĩnh Dạ Phù Thanh Long mắt lạnh nhìn Triệu Thiết Đản. Lạnh giọng hỏi. Người đến người nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiết Đản nghe chút thanh âm này, sắc mặt có chút không vui. Mình tại cùng Lâm Bạch ôn chuyện bị người quấy rầy, nhường Triệu Thiết Đản trong lòng sinh ra một cơn lửa giận. Mà nhớ tới vừa rồi mấy người kia vây công Lâm Bạch, càng làm cho Triệu Thiết Đản lửa giận khó tiêu. Lúc này ngẩng đầu ngạo nghễ nói, "Lão tử, Triệu bá." Triệu bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thế nào? Vĩnh Dạ Phù bốn người liếc nhau. Tựa hồ đồng thời chưa nghe nói qua hạng này cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiết Đản bá khí đáp lại một tiếng về sau. Có vui cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đại ca, danh tự này bá khí không? Sư phụ cho ta lấy. Nói ngày sau hành tẩu thiên hạ. Tự xưng Triệu Thiết Đản khó tránh khỏi có chút quá mất thân phận. Liền cho ta lấy một cái hù dọa người có tên chữ. Đích thực bá đạo, Lâm Bạch cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiết Đản khẽ cười một tiếng. Lúc này ánh mắt nhìn về phía trước mặt bốn người. Nhẹ nhàng nói ra, Lâm Bạch đại ca, bọn hắn muốn cùng ngươi đối nghịch. Ta đến một quyền một cái đánh chết bọn hắn. Người ta huynh đệ nhiều năm không thấy. Nguyên bản lần này cần phải ngồi xuống hào hào ôn chuyện. Lại không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này. Lấy loại phương thức này gặp mặt. Chờ từ thần đô sau khi rời đi. Chúng ta tại hào hào ôn chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghiêm mặt. Nhìn về phía trước mặt bốn người. Lão giả Huyền Vũ cười lạnh một tiếng. Đi lên phía trước ra một bước. Tuổi còn nhỏ. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Nhìn lão phu một trường đưa ngươi xuống địa ngục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, lão giả Huyền Vũ thân hình bạo cướp trời cao. Uy lực vô tận một trường đánh phía Triệu Thiết Đản trên mặt. Thiết Đản, tránh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ra sức tiến lên. Muốn bảo vệ Triệu Thiết Đản. Cũng không có từng muốn trong chớp nhoáng này. Triệu Thiết Đản miệt thị cười một tiếng. Trên thân đột nhiên nổi lên một trận chói mắt thánh quang. Chỉ thấy hắn đưa tay đấm ra một quyền. Cùng Huyền Vũ đụng nhau trong một chớp mắt. Cái kia Huyền Vũ một cánh tay ầm vang bạo liệt mà ra. Cả người cũng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bay tứ tung ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sững sờ. Triệu Thiết Đản thế mà một quyền phế đi Huyền Vũ một cánh tay. Chiến thần quyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Long trợn mắt hốc mồm nhìn xem Triệu Thiết Đản. Hơn nữa còn là chiến thần quyết đệ thất trọng thiên thần chiến thể. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.